Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2266, bị vây quanh. Hạ Minh một kiếm giải quyết bài này lĩnh, chính là nhanh chóng hướng về thiên lao bên ngoài chạy đi. Tốc độ tương đương nhanh, trước sau bất quá một phút đồng hồ thời gian, Hạ Minh chính là đi tới nơi này thiên lao bên ngoài. Thế mà, chờ Hạ Minh đi vào thiên lao bên ngoài chốc lát, Hạ Minh tốc độ cũng là đột nhiên đình chỉ. Hạ Minh ánh mắt tại thời khắc này cũng là đột nhiên biến đến sắc bén lên. Hạ đôi mắt sáng bên trong lóe ra một chút hàn mang. Hạ Lâm Lang, không tệ, tại cái này phía trước thình lình có một bóng người. Đạo thân ảnh này mặc một bộ tử quần áo màu vàng óng. Giờ phút này hắn chính đứng ở nơi đó, đạm mạc nhìn trước mắt hắn. Hạ Lâm Lang trên thân tuôn ra một cỗ khí thế. Cỗ khí thế này rất có uy nghiêm. Ở bên cạnh hắn thì là có mấy bóng người. Không nghỉ mát ngọc đẹp vẫn chưa phái binh tới. Bởi vì hắn biết có mấy người bọn hắn, Hạ Minh cơ hồ là mọc cánh khó thoát. Chúng ta lại gặp mặt a. Hạ Lâm Lang đạm mạc thanh âm quanh quẩn giữa phiến thiên địa này. Thanh âm bên trong mang theo một chút trêu tức cùng lạnh lùng. Giờ khắc này Hạ Lâm Lang cùng lúc trước một dạng, đều là như vậy cao cao tại thượng, dường như trời sập xuống, đều là chấn định như thế đồng dạng. Hạ Minh trong lòng run lên, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Hạ Lâm Lang. Hạ Lâm Lang thực lực hắn cũng có chỗ nghe thấy, nghe nói người này là hóa hình cảnh cao thủ, hóa đan cảnh, đây chính là so tụ linh cảnh còn phải cao hơn hai cái cảnh giới cao thủ. Muốn nói có thể cùng Hạ Lâm Lang sánh vai tồn tại, chỉ sợ cũng chỉ có cái này Lý Huyền Thông. Hạ Minh cũng là vô cùng khẩn trương, bây giờ bị Hạ Lâm Lang bao vây lại, hơn nữa còn là tại cái này Đại Hạ Vương triều bên trong. Hôm nay hắn nếu là chạy không thoát, chỉ sợ cũng đến chết ở chỗ này. Thật đúng là phiền phức a. Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Hạ Lâm Lang, cười nhạt âm thanh cũng là tại cái này bên trong thiên địa quanh quẩn. Đại Hạ Vương triều thái tử, ngược lại là hảo thủ đoạn, làm dẫn ta tới, vậy mà dùng loại thủ đoạn này. Đại Hạ Vương triều, tốt lắm a. Hạ Minh lời nói bên trong mang theo nồng đậm mỉa mai. Đại Hạ Vương triều vì đối phó hắn, vậy mà dùng người khác đến uy hiếp hắn, cái này muốn là truyền đi, đối với Đại Hạ Vương triều tới nói cũng không được khá lắm nghe. Ha ha, Hạ Lâm Lang đạm mạc cười một tiếng, lãnh đạm nói ra, ngươi giết ta Đại Hạ Vương triều ba tên hoàng tử, cái này chính là tử tội. Hạ Minh, hôm nay ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, chờ hoàng thượng xử lý, nếu không phải như vậy, không phải vậy thế nào? Hạ Minh trêu tức nhìn lấy Hạ Lâm Lang, khẽ cười nói, giết ta, hừ. Sau một khắc, tại cái này một bên có một thanh âm vang vọng, âm thanh lạnh lùng nói, Hạ Minh, đừng tưởng rằng ngươi là Huyền Tâm Tông đệ tử, người khác cũng không dám động tới ngươi, cho dù là thì Huyền Tâm Tông người đến, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật sao? Hạ Minh đạm mạc nhìn đạo thân ảnh này liếc một chút. Đạo thân ảnh này xem ra có chút tục nhã, giữ lấy lớn lên chòm râu dài, thân mang mặc trường bào, quát lạnh lấy Hạ Minh, ngươi lại tính là thứ gì? Lớn mật, làm càn. Tại chỗ không ít người đều là nghiêm nghị quát lớn một tiếng. Hạ Minh lại là không sợ chút nào, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Lâm Lang. Hạ Lâm Lang lại là lắc đầu, bình tĩnh nói ra, Hạ Minh, hôm nay ngươi trốn không thoát, chỗ nào sợ là Huyền Tâm Tông người đến, ngươi cũng chạy không thoát, cho nên ngươi vẫn là ngoan ngoãn địa thúc thủ chịu trói đi. Hạ Minh đột nhiên cười lên ha hả, trong tiếng cười tràn ngập lạnh lẽo. Hạ đôi mắt sáng đột nhiên nhìn về phía tại chỗ người. một đôi sắc bén con ngươi bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói, Hạ Lâm Lang, rất tốt, hôm nay nếu như ta Hạ Minh không chết, ngày khác cũng là ngươi Đại Hạ Vương triều hủy diệt ngày. Oanh, lời vừa nói ra, bên trong thiên địa người đều là vì đó rung một cái. Sắc mặt tụ biến nhìn về phía Hạ Minh, gương mặt này phía trên, càng là mang theo nồng đậm sợ hãi. Bọn họ không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà lại nói ra như thế tới nói đến. Điều này làm cho bọn hắn đều là có chút sát ý lăng nhiên. Bọn họ cũng đều biết, Hạ Minh phải chết, nếu không phải như vậy, cái kia chính là tại cho Đại Hạ Vương triều lưu lại cự đại phiền toái. Đã như vậy ngươi thì chết ở chỗ này đi. Hạ Lâm Lang ánh mắt nhếch lên, nhìn về phía bên người một tên tướng lãnh, bình thản nói ra, Vu Thần, ngươi đi đem hắn bắt tới. Đúng, Thái tử Điện Hạ, theo cái này trong đám người, chậm rãi đi ra một bóng người, đạo thân ảnh này thân mang chiến giáp, ánh mắt buông xuống, lạnh lùng nhìn trước mắt Hạ Minh, trên thân khát máu khí tức cũng là tại thời khắc này đột nhiên nhộn nhạo lên, bao phủ giữa phiến thiên địa này, trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người đều là đồng loạt nhìn lấy trước mắt Vu Thần. Vu Thần thực lực chính là một tên chuyển linh cảnh nhất trọng cao thủ. Hạ Minh đạm mạc nhìn trước mắt Vu Thần, thần sắc lạnh nhạt, tiểu tử, đã ngươi muốn tìm chết, ta thì tiễn ngươi một đoạn đường. Vu Thần nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra cái kia dày đặc răng trắng, cười mỉm nhìn trước mắt Hạ Minh, cặp kia đỏ bừng trong con ngươi, lại là mang theo một chút khát máu. Một chút sát ý, cũng là tùy theo nhộn nhạo lên. Rất hiển nhiên, Vu Thần đã động sát tâm. Thật sao? Hạ Minh ánh mắt cũng là lấp lóe một chút. Lạnh nhạt nhìn về phía Vu Thần. Lạnh lùng nói ra, chỉ bằng ngươi căn này nát hành, cũng xứng cùng ta so. Lớn mật, Hạ Minh lời nói cũng là trực tiếp vào khoảng sáng sớm cho trong nháy mắt chọc giận. Vu Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh, sát ý lăng nhiên, nghiêm nghị quát lớn, tiểu tử, đã ngươi nghĩ như vậy chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Lăng Ba kiếm, nương theo lấy Vu Thần hét lớn một tiếng, Vu Thần trường kiếm đúng là hóa thành vô số đạo kiếm mang. Những thứ này kiếm mang dường như cái kia đại như biển. Sóng nước lấp loáng, một đợt lại một đợt. Dị thường sắc bén, Vu Thần một kiếm này, thoạt nhìn là một kiếm, nhưng là chỉ có Vu Thần biết, trong nháy mắt này, hắn trong chớp nhoáng này, trực tiếp đâm ra trên trăm kiếm. Lăng Ba kiếm, cũng là hắn thường dùng một môn võ học này tương đương bá đạo, bởi vì đây là một cái đem địch nhân toàn phương vị cho phong tỏa kiếm pháp. Gặp phải một kiếm này, chỉ có chỗ dựa thực lực tuyệt đối toàn lực phá vỡ. Nếu không phải như vậy, liền sẽ bị bao phủ tại hắn kiếm mang phía dưới. Nếu là không kiên trì nổi người, chỉ có một con đường chết. Rất hiển nhiên, Vu Thần đối với Hạ Minh cũng là tương đương coi trọng. Ha ha, Hạ Minh nhìn qua cái này sắc bén kiếm thuật, Hạ Minh lại là sắc mặt bình thản, không có chút nào hoảng sợ. Chờ cái này trường kiếm sắp đem hắn chém giết thời điểm. Tại chỗ người, cũng đều là toát ra một vệt ý cười. Thì liền Hạ Lâm Lang, cũng là bình thản nhìn Hạ Minh liếc một chút. Tựa hồ là đang nhìn một tên người bình thường một giống như. Theo Hạ Lâm Lang, Hạ Minh căn bản không xứng làm đối thủ của hắn. Nếu không phải Hoàng thượng nói chuyện, hắn tuyệt đối sẽ không đối Hạ Minh xuất thủ. Bởi vì hắn thấy, Hạ Minh liền để hắn xuất thủ tư cách đều không có. Hôm nay chém giết Hạ Minh, đối với hắn mà nói, cũng bất quá là rất bình thường một chuyện a. Hừ, tại ta Lăng Ba dưới thân kiếm, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vu Thần giờ khắc này, cười lạnh một tiếng, nhưng tại giây phút này, chờ cái này Lăng Ba kiếm đem Hạ Minh bao phủ chốc lát.